Siêu cấp phú nhị đại, chương 1986. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như là vốn dĩ chân anh ta không gặp chuyện gì vậy. Cảm ơn ngôi sao suýt nữa là ngã xuống, vẫn còn hoảng hốt chưa bình tĩnh như cũ, vẻ mặt mỉm cười nhưng không còn giọt máu, trái tim cũng nhảy lên thình thịch. Cô ấy liếc nhìn một cái, nếu ban nãy cô ấy ngã xuống dưới thì đầu sẽ chạm đất trước. Nếu như vậy, hôm nay đừng nói là đi kết quốc, sợ là có còn sống không cũng là một vấn đề. Sao lại thế này? Tiểu Triệu bất chấp việc A Phi vẫn còn ôm người trong lòng, lập tức nhíu mày nói, bảo vệ đâu? Vì sao lại xảy ra vấn đề như thế này? May mà không ai có chuyện gì, nhỡ người có chuyện thì phải làm sao? Cô ấy bực bội, trong tình cảnh đang họp báo như thế này lại có vấn đề như vậy, yêu cầu cam đoan nghiêm khắc là sẽ không xảy ra chuyện gì một lần nữa. Em không sao, chị Triệu. Ngôi sao nhỏ vỗ võ ngực, vẻ mặt vân còn tái nhợt như trước. Chỉ là chân hơi run ạ. Diệp Khinh Vũ cũng đã xuất hiện, hỏi vài câu, vẻ mặt có phần xấu hổ. Em đi nghỉ ngơi trước đi, chúng ta sẽ hoàn thành phần còn lại. Diệp Khinh Vũ nói xong, chuẩn bị tiếp tục đưa người quay trở lại sân khấu. Tạm dừng trước đi, A Phi cũng lắc đầu. Chỗ này bị người ta động tay chân vào rồi. Anh ta mở lời một cái, vẻ mặt Diệp Khinh Vũ khẽ biến. Tiểu Triệu cũng có phần kinh ngạc. Nơi này bị người ta động tay chân vào rồi sao? Nhưng bọn họ chỉ mở họp báo giới thiệu sản phẩm, làm buổi catwalk mà thôi. Cái này thì có gì để động tay chân chứ? Chưa kể, ai dám? Nhà họ Lý à? Chẳng lẽ bọn họ còn chưa biết hối cải, rằng trêu chọc Giang Ninh thì có kết cục gì chứ? Chẳng lẽ trong lòng bọn họ còn chưa rõ ràng sao? Nhưng nếu bây giờ đột nhiên tuyên bố tạm ngừng, sợ là sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Tiểu Triệu nói, bây giờ bên ngoài có nhiều phóng viên như vậy, không biết bọn họ sẽ viết bài như thế nào nữa. Chỉ tạm dừng trình diễn thôi, tìm lý do gì đó mà đối phó rồi hoạt động có thể tiếp tục. A Phi chỉ vào sân khấu, tôi lo là mấy vị chị khác cũng bị người ta động tay chân rồi. Nếu xảy ra chuyện gì đó, vậy những phóng viên kia sẽ có rất nhiều thứ để mua bút, ai còn chú ý đến sản phẩm nữa. Anh ta nhìn quét một vòng, ánh mắt đảo qua trong đám người. Bỗng phát hiện có một người đội mũ lưới chai với bóng người chợt lóe lên rồi biến mất không thấy nữa. Quả nhiên, không hợp lý. A Phi hừ một tiếng, buông lỏng tay ra, còn đứng được không? Chị Triệu, chị giúp cô ấy nghỉ ngơi đi. Khinh Vũ, cô lên sân khấu điều khiển, không cần trình diễn nữa, cứ đứng ở đó lên tiếng ổn định mọi thứ là được. Chắc chuyện này không phải khó với cô. Được, Diệp Khinh Vũ lập tức trả lời lại. Đây không phải lần đầu tiên cô ấy trải qua tình huống như thế này. Sau khi cô ấy quen Giang Ninh, thì những chuyện này đều rất bình thường. Cách chương.